chương 3082. Diệp Tiểu Mộc sau khi nghe được xã trưởng kể lại tình cảnh, nuốt nước miếng hỏi: "Sau đó thì sao?" "Chúng tôi lúc ấy rất sợ hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này Bạch Y Nhiễm đi qua nhận điện thoại." Diệp Tiểu Mạch cùng Tiểu Mập Mạp không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Nàng nghe nửa ngày, đột nhiên hét lên một tiếng, đem điện thoại rớt. Đội trưởng hít sâu một hơi nói: "Chúng tôi hỏi nàng là ai gọi điện thoại, nàng không nói tới một lời, đồng thời để cho chúng tôi mau chóng rời đi. Lúc này mọi người đều sợ, chúng tôi từ bệnh viện đi ra, lúc này sương mù đã tan đi. Chúng tôi đi lên phía trước, đi thẳng ra khỏi tiểu trấn, đi đường núi một hồi, liền đến trên một con đường lớn. Lúc này Bạch Y Nhiễm bụng cũng không đau, chính là cảm xúc nhìn qua rất lạ. Sau đó chúng tôi cùng nhau chở xe, nhờ xe đến huyện Vân Cốc. Nơi này có tuyến đường xe buýt khác nhau, chúng tôi riêng phần mình lên xe về nhà. Bạch Y Nhiễm muốn ngồi đường xe số 44. Lúc ấy xe chưa đến, chúng tôi liền đi trước." "Nàng loại tình huống kia, các ngươi cũng yên tâm để cho nàng đi một mình?" Diệp Tiểu Mộc có chút khó chịu. "Nàng thời điểm ấy đã không sao, nàng lại kiên trì bảo chúng tôi cứ đi trước, không cần tha đi theo nàng cái gì cả. Lúc ấy sắc trời đã tối, mọi người sợ không kịp chuyến xe cuối, cũng chỉ đành đi." Liền khi nàng lên xe, điện thoại chụp một tấm hình phát đến cho đám người chúng tôi, nói mình khả năng ngồi sai số xe. Hắn sau khi nói điện thoại liền lấy điện thoại di động ra, tìm tới ghi chép đưa cho Diệp Tiểu Mộc. Một tấm hình tối tăm mờ mịt, xe buýt bên trong không có đèn, từ góc độ nàng quay chụp có thể nhìn ra được nàng là ngồi ở ghế sau, phía trước có vài người ngồi thưa thớt. Ngoài cửa sổ là đường núi, thực vật đều nhanh dài tới ven đường. Đằng sau Bạch Y Nhiễm có người nói một câu, nói mình khả năng là đi sai số chuyến, còn có mọi người quan tâm bảo nàng hỏi thăm lái xe, sau đó tranh thủ thời gian xuống xe. Sau 10 phút, Bạch Y Nhiễm biểu thị chính mình xuống xe. Đây chính là tin tức cuối cùng mà nàng gửi. "Cậu nhìn nhìn cái ảnh chụp này, nhìn nữ nhân này, cái quần áo đỏ kia." Đội trưởng đưa di động cho Diệp Tiểu Mộc để cho chính hắn nhìn, bản thân cảm thấy giống như trên tấm ảnh có cái đồ vật gì đó dọa người. Tiểu Mập Mạp cũng tiến lên đưa đầu qua nhìn, cùng Diệp Tiểu Mộc cùng nhìn một chỗ. Trên xe, nữ tử áo đỏ là một cái người duy nhất đứng đấy. Diệp Tiểu Mộc mới đầu cảm thấy kỳ quái, bởi vì trên tấm ảnh biểu hiện chỗ ngồi còn không có ít, nhưng cái nữ tử áo đỏ vẫn đứng ở một chỗ ngồi bên cạnh, tay cầm cái móc kéo. Nữ tử này tóc rất dài, mặc váy đỏ, thân trên che một kiện áo chẽn màu trắng. Quan sát nửa ngày, Diệp Tử Mộc đột nhiên phát hiện vấn đề. Nữ tử này không có chân. Nữ nhân này mặc váy, bởi vì trên xe tia sáng tối, chợt nhìn giống như là hai chân ẩn tàng trong bóng đêm. Diệp Tiểu Mộc nhìn rất lâu, xác định cô gái này thực sự không có chân. Tiểu bàn nghe một chút, dọa đến mặt để biến sắc, tiến lên nhìn hồi lâu. Bản thân giống như an ủi mà tự nói: "Có phải hay không, do ánh sáng mở quá, liền không nhìn rõ." Diệp Tiểu Mộc không có trả lời, tiếp tục quan sát ảnh chụp nói: "Y phục này cũng có vấn đề. Hiện tại là tháng 6, thời tiết rất nóng, nàng lại mặc vào nhiều như vậy, ít nhất phải là cuối thu mới có thể mặc như vậy đi." Đội trưởng liền nói: "Còn có mấy người ngồi trong xe này, cậu nhìn kỹ một chút, mặc cũng rất nhiều, cách ăn mặc cũng không phải là mùa này." "Thật sự chính là vậy." "Trời ạ, có ma!" Tiểu bản khoa trường kêu lên. Đội trưởng đưa di động lấy về, không có lên tiếng, ánh mắt một mực nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, trương cầu lấy cái nhìn của hắn. "Nhìn qua là rất kỳ quái, bất quá nội tình không rõ ràng, không nên nói lung tung." cậu biết nội tình. Tôi sẽ đi điều tra. Đội trưởng có chút giật mình hỏi, cậu cùng Bạch Y Nhiễm quan hệ thế nào? Bạn học, chính là bạn học. Vậy cậu... Nếu biết, tôi muốn tìm hiểu rõ ràng, Diệp Tử Mộc nói. Lại nói Bạch Y Nhiễm còn nằm tại bệnh viện, nếu như đem sự tình biết rõ ràng, không chừng có thể đến giúp nàng. Đội trưởng yên lặng nhìn hắn, nửa ngày nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy cũng thêm cho tôi một suất, dù sao tôi cũng coi như người trong cuộc, cậu có kế hoạch gì? Tôi nghĩ đi Thanh U Cốc nhìn xem. Vào lúc ban đêm, Diệp Tiểu Mộc nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt, hắn liền nhớ tới dáng vẻ của Bạch Y Nhiễm nằm ở trên giường, khuôn mặt phía sau kia, hai mắt đỏ bừng, giống như đang cảnh cáo mình vậy. Nghĩ đến cái này, tim của hắn liền rụt lại một hồi, ở sâu trong nội tâm, giống như có một thanh âm tại tự nhủ. Nếu như không đi, người hay là người bây giờ đọc sách, đến trường chơi game, tương lai tranh thủ thi cái đại học, vững vững vàng vàng làm một người bình thường. Nếu như đi, cuộc sống của mình khả năng từ đây cải biến, kiến thức thế giới đều không giống nhau. Hắn hơi do dự một chút, liền đưa ra lựa chọn. Ngày thứ hai, đúng là chủ nhật, hơn 8 giờ sáng, Diệp Tiểu Mộc, Liêu Chính, Vương Quốc Huy, chính là đội trưởng leo núi, ba người cùng lúc xuất phát. Ngồi xe đi vào thành huyện Bắc Vân Cốc, đây là một cái huyện thuộc Côn Minh. Rời khỏi nội thành có mấy chục cây số xa, sau khi xuống xe, Vương Quốc Huy dẫn đường, ba người đứng xe, đi chờ, leo lên xe, đi huyện võ. Ba người ngồi tại phía sau cùng, Diệp Tử Mộc nhìn Vương Quốc Huy, hai người đều có chút khẩn trương, Liêu Chính lơ đễnh ở một bên, cầm một cái túi lớn. Đây là túi khoai tây, vừa ăn vừa đi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy, Vương Quốc Huy hướng bọn hắn nói ra. Điều đã tới, sợ cái gì? Diệp Tiểu Mộc ngoài miệng nói như vậy, nội tâm vẫn có chút thất thỏm. Sau 40 phút, lái xe nói cho bọn họ đã đến, ba người xuống xe, một đầu vòng quanh núi trên đường lớn, chung quanh đều là núi cao cùng hẻm núi. Đi bên này, Vương Quốc Huy mang theo bọn hắn từ đường nhỏ xuống núi, đến chân núi trong hạp cốc. Diệp Tiểu Mộc bốn phía nhìn lại, quả nhiên như Vương Quốc Huy nói tới. Nơi này là một nơi hoang sơ, phụ cận là một tòa kiến trúc đều không có, cũng không có đồng ruộng. Ba người đi suốt mấy cây số, đi vào một nơi khoáng đạt trong hạp cốc, phía trước có một mảnh hồ lớn như vậy. Nước hồ thanh tịnh, bốn phía mọc ra cỏ lau, trên mặt hồ thẳng đến trước mặt trong hạp cốc đều tràn ngập một tầng sương mù. Nơi này cảnh đẹp như thế nào, như là một nơi không ai ở. Ba người đều sợ ngây người. Trách không được, các ngươi muốn tới nơi này thám hiểm, xác thực là nơi tốt. Liêu Chính vẫn không ngừng ăn cọng khoai tây, mơ hồ không nói rõ. Đây chính là Thanh U Cốc, công trình kiến trúc chính ở đằng kia. Vương Quốc Huy dẫn đường, ba người từ bên hồ đi qua, liền thấy một đám khu kiến trúc bằng phẳng trong hạp cốc mà trải rộng ra. Trước đó nghe Vương Quốc Huy giới thiệu, Diệp Tiểu Mộc đồng thời không chút để ý, thẳng đến tận mắt thấy mới biết được. Mình đem cái tiểu trấn này nghĩ quá đơn giản. Kiến trúc bên trong Thanh U Cốc chỉ ít có một thôn trấn lớn như vậy, công trình kiến trúc liên miên một chút không nhìn thấy đâu, không chỉ có rất nhiều những tầng lầu cao tầng. Ba người một đường đi qua, tiến vào một đám kiến trúc đã phế tích, phủ lên nhựa đường, đất xi măng một mực kéo dài đến chỗ sâu trong thôn, rất nhiều nơi đều nứt ra, rất nhiều cỏ dại từ bên trong chui ra ngoài, nhìn qua rất có ý tứ. Hai bên đường là đủ loại kiến trúc, có chút còn có bảng số phòng, chữ ở phía trên giống vết loang lổ vết rỉ sét bên trong lờ mờ. Đoạn đường này bọn hắn đã đi qua rất nhiều nhà máy, còn có mấy hàng dãy nhà lầu màu vàng nhạt, giống như là khu dân cư. thậm chí còn có trường học, tiểu học cùng sơ chung. Diệp Tiểu Mộc cùng hai người Lưu Chính đều trợn mắt há hốc mồm. Vương Quốc Huy giải thích, nơi này trước kia là nhà chế tạo vũ khí, công nhân rất nhiều bởi vì địa phương vắng vẻ. Để cho tiện công nhân sinh hoạt, bởi vậy mới xây rất nhiều công trình sinh hoạt. Cũng có rất nhiều người mang theo người nhà ở trong này, tự nhiên cần trường học. Có thể suy ra, vào niên đại đó, nhà xưởng này phúc lợi vẫn rất tốt. Đang nói, bọn hắn đi ngang qua một tòa kiến trúc kiểu dáng châu Âu, ngoài cửa có một tấm biển cũ nát, bên trên viết mấy chữ, rạp chiếu phim Thanh U Cốc. Đến rạp chiếu phim cũng có, nhưng tất cả đều là nhà trống, khắp nơi đều bị thực vật chiếm lĩnh, trên mặt tường đều bò đầy dây leo thực vật. Lưu Chính hưng phấn mà dùng di động chụp ảnh. Nếu nơi này có thể khai phá thành khu du lịch, nhất định sẽ có rất nhiều người tới chơi. Đối với thái độ này của hắn, Vương Quốc Huy chỉ cười lạnh. Cuối cùng, bọn hắn đi vào hai ngọn núi phía trước. Núi này rõ ràng đã được khai thác qua thành kiểu vực sâu vạn trượng, phía dưới cùng có cửa sắt, phảng phất như được khắc trên vách đá. Nơi này chắc là công trình dưới đất, Vương Quốc Huy giới thiệu, ba người đi qua. Trên cửa sắt có một cái xích sắt đã bị rỉ, Diệp Tiểu Mộc ghé vào khe cửa có gió từ bên trong thổi ra, mang theo mùi vị của dầu máy. Lưu Chính mở ra đèn pin trên điện thoại di động, hướng đi vào bên trong, là một hang động thật dài, không nhìn thấy cuối cùng. Soạt! Chỗ sâu trong hang động chuyển đến tiếng nước, ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Nơi này còn có nước, còn có cá. Đi thôi, đi nơi khác nhìn xem. Vương Quốc Huy đề nghị bọn hắn đi theo đường cái, phương hướng khác nhau đi qua. Hai bên đường có một số cửa hàng, tiệm vải, có cửa tiệm lương thực, thậm chí còn có một số phòng bóng bàn. Lưu Chính hưng phấn mà đi vào xem, phát hiện bản pizza, còn có một số tiệm cơm cùng tiệm tạp hóa. Diệp Tiểu Mộc nhìn khắp nơi, lông mày dần dần nhíu lại. Thế nào? Vương Quốc Huy nhìn hắn biểu lộ không đúng, liền hỏi. Ngươi nhìn xem, những cửa hàng này, rất nhiều thiết bị tiêu con, đồ dùng hàng ngày, cái gì cũng còn có, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thấy hai người không hiểu, Diệp Tiểu Mộc bổ sung. Bình thường, nếu như là dọn nhà, những vật này hẳn đều sẽ dọn đi, sẽ không ai để lại nhiều gia sản như vậy. Chúng ta vừa đi vào tiệm cơm nhà kia, đồ ăn bên trong còn có rất nhiều xương ống, trước kia có thể là thịt, bị hư thối đến chỉ còn lại có xương cốt. Các người nghĩ xem, nếu như muốn dọn nhà, sao lại mua nhiều thịt như vậy? Vương Quốc Huy chậm rãi gật đầu. Cậu nói cũng đúng, những bản pizza này giá trị cũng không nhỏ, không có đạo lý mặc kệ. Liệu Chính nói, có phải do những vật này không dễ mang đi, cho nên vứt đi, dù sao đường núi cũng không dễ đi. Diệp Tiểu Mộc liếc hắn một cái nói, vậy lúc trước những vật này là làm sao vận chuyển đến trên núi? Lưu Chính á khẩu không trả lời được. Chỉ có một khả năng, bọn họ đi rất vội vàng, những vật này đều không để ý tới. Vương Quốc Huy hít vào một hơi nói, hẳn là thế đi, một hai nhà đi gấp bỏ lại tài sản còn có thể lý giải, nhưng nơi này nhiều gia đình như vậy, chẳng lẽ đều có việc gấp mà lại đi không trở về nữa? Ba người lại nhìn nhau, đều đang tự hỏi một vấn đề. Nơi này đến tận cùng đã phát sinh chuyện gì khiến những người ở đây đều rời đi, vội vàng đến mức những gia sản này cũng không cần. Đường xi măng thay đổi phương hướng, đi qua một kiến trúc như nhà máy, có một số cửa sổ bị vỡ, nhìn qua đen ngòm. Diệp Tiểu Mộc muốn vào, Lưu Chính lôi kéo không cho đi. Nơi này tựa như là trường học. Ven đường có một đại viện, bên trong có vài ngôi nhà, còn có sân bóng rổ. Diệp Tiểu Mộc đề nghị ba người đi vào. Đã từng là trường học, bây giờ thành nhà hoang, cỏ cây khắp nơi. Những công trình tuy rằng đã bị hư hỏng, nhưng vẫn lờ mờ hiện ra phồn vinh lúc trước. Đi qua cánh cửa phòng học đã bị nát, ba người tiến vào một phòng học. Bàn học cái gì cũng đều còn, trên rất đó rất nhiều bàn học, có sách giáo khoa. đều bị phủ một tầng bụi dày. Diệp Tiểu Mộc cầm lấy một quyển sách ngữ văn, năm xuất bản là năm 82. Năm 82 thật là xa xôi, các ngươi đến đây xem này. Vương Quốc Huy gọi bọn hắn đến trước tấm bảng đen, mặt trên còn có chữ viết. Mấy thập niên đã đi qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Ngày mai tìm Triệu lão sư bàn giao công việc. Điều này nói rõ, bọn hắn là đột nhiên rời đi, không báo trước. Lão sư thứ hai còn phải làm việc. Diệp Tiểu Mộc chỉ vào sách giáo khoa trên bàn nói. Có một số học sinh còn để lại sách giáo khoa tại phòng học, nhưng không đợi đến ngày thứ hai đã xảy ra chuyện, mọi người đều rời đi. Phát hiện này khiến ba người càng thêm hiếu kỳ những chuyện đã xảy ra trước đó. Này, các cậu nhìn này! Liêu Chính kêu lên chỉ ra ngoài cửa sổ. Diệp Tiểu Mộc nhìn ra ngoài, sắc trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại, từng tầng khói trắng từ đằng xa chậm chậm qua đây. Khói từ đâu vậy? Cháy rồi sao? Liêu Chính kêu lên. Đây không phải là khói, là sương mù. Vương Quốc Huy sắc mặt ngưng trọng. Cùng ngày hôm đó giống nhau như đúc. Diệp Tiểu Mộc cùng Liêu Chính đột nhiên khẩn trương lên. Sương trắng tràn ngập, bốn phía rất nhanh liền thành một mảnh trắng xóa. Chúng ta đi nhanh đi. Dưới sự thúc giục của Vương Quốc Huy, ba người đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, một âm thanh điện thoại ở bên ngoài hành lang vang lên. Ba người nhìn nhau đều bị dọa gần chết. Nơi này còn có điện? Liêu Chính nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Nhưng chuyện kinh khủng vẫn chưa xong. Ngay lúc tiếng chuông điện thoại dừng lại không lâu, trên lầu đột nhiên chuyển đến một trận tiếng ma sát, giống như có người đang di chuyển cái bàn. Thanh âm liên tiếp xen kẽ lẫn lộn, trong đó còn kèm theo tiếng bước chân. Liêu Chính bị hồ đến mức đồ vật ăn vặt đều rơi mất. Ba người cùng ngẩng đầu lên nhìn, ngây ngốc nhìn trần nhà, trong lòng sợ hãi không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chạy mau đi! Vương Quốc Huy là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc, thấp giọng hô một câu, sau đó co cẳng chạy. Đi vào hành lang, thanh âm phía trên vẫn vang lên, ra đầu ba người được tê dại, hướng phía trước chạy như điên. Đi qua cửa thang lầu, Diệp Tiểu Mộc ý tưởng đột phá, muốn đi lên tìm tỏi thực hư, nhưng đã không thấy bóng dáng hai người Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy, cũng chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ đó, đuổi theo. Ở ngoài cổng trường học đã đuổi kịp hai người đứng ở cửa trường học, ngây ngốc nhìn về phía trước. Làm sao vậy? Diệp Tiểu Mộc nhìn lướt qua bốn phía, ngoại trừ xương trắng mù ra thì chẳng có thứ gì cả. Vừa rồi có người đi qua nơi đó. Vương Quốc Huy ngơ ngác mà nói. Nơi nào? Liêu Chính chỉ vào một căn phòng ở đối diện. Dưới xương trắng, tầm nhìn chỉ có hơn 10 mét, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái khung cửa bên trong tối om. Đây là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Liêu Chính khóc là khóc thật. Vốn dĩ ở phòng học đã bị âm thanh quái dị dọa cho muốn chết, nghiến răng chống chịu một hơi chạy đến nơi đây, còn chưa có thể thả lỏng một chút lại nhìn thấy bóng người thần bí, toàn thân cơ hồ muốn hỏng mất. Được rồi, đừng có khóc. Diệp Tiểu Mộc kéo hắn một phen. Hiện tại cũng đừng nói cái gì nữa, chúng ta vẫn là đi ra nơi này rồi lại nói tiếp. Bốn phía sương trắng bao phủ, chỉ có thể nhìn đến bóng dáng các thứ kiến trúc. Ba người phân biệt phương hướng, tiếp tục phương hướng cửa ra vào sân cốc mà đi đến. Dọc theo đường đi, vô cùng im ắng. Nhưng ba người tinh thần đều khẩn trương tới cực điểm. Ánh mắt cảnh giác tập trung ở trong màn sương trắng mà quan sát, đề phòng tùy thời sẽ có gì lao ra. Trời đầy mây, hơn nữa sương mù giăng phủ, khiến cho thời điểm này đã giữa trưa mà trời lại tối sẫm như vậy, như thể chạng vạng. Ba người chậm chậm mà di chuyển đắp con đường mà đi tới, xoay qua vài khúc cua, thấy vẫn là con đường xi măng như cũ. Vương Quốc Huy nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay để tính thời gian, liền nói: 40 phút, thành U Cốc không lớn như vậy, lẽ ra chúng ta đã sớm đi ra ngoài. Vậy vì cái gì chúng ta vẫn còn ở tại đây? Diệp Tử Mộc hỏi. Vấn đề này Vương Quốc Huy cũng trả lời không được, ba người nội tâm đều vô cùng khẩn trương. Lại đi tiếp, sương mù giống như phai nhạt một ít từ những vật thể kiến trúc. Bốn phía bỗng xuất hiện ánh đèn. Cũng giống như ngày đó, Vương Quốc Huy nói thầm. Xem ra chúng ta đã đi ra khỏi Thanh U Cốc, đi tới cái trấn trên. Nhưng phụ cận nơi này cũng không có thôn trấn, Diệp Tiểu Mộc nghi ngờ. Vương Quốc Huy nhấn vai nói. Tôi đối với điều này cũng không nắm rõ. Khả năng chúng ta đi về hướng trái ngược, nói không chừng Thành U Cốc có đường liên thông tới thị trấn khác cũng nên. Lời giải thích này lỗ hổng quá nhiều, nhưng đã là lời giải thích duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Thời điểm một người đối mặt với một sự vật xa lạ không biết gì thì luôn là truy cầu một lời giải thích khoa học nhất có thể, cho dù chỉ dùng để an ủi chính mình. Diệp Tiểu Mộc đi xuống con đường hướng phía phụ cận chỗ có ánh đèn mà đi đến. Tiểu Mộc, cậu làm gì vậy? Liêu Chính bị dọa một phen, giữ chặt hắn lại. Có đèn, thuyết minh có người, tôi đi hỏi thăm đây là nơi nào. Cậu điên rồi, vạn nhất bên trong không phải người thì sao? Liêu Chính trong thanh âm mang theo tiếng nức nở. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục hướng về phía ánh đèn mà đi. Là một tòa nhà nhỏ có 2 tầng, nhìn qua không giống như nhà dân mà là trụ sở của một đơn vị nào đó. Một loạt đèn điện trong phòng đều bật sáng. Diệp Tiểu Mộc cố ý quan sát một chút. Tòa nhà nhỏ này tuy rằng không phải hoàn toàn mới, nhưng từ kiểu kiến trúc mà nhìn, nhiều nhất không vượt qua 10 năm. Nói như vậy, bọn họ đại khái thực sự đã đi ra khỏi Thanh U Trấn. Hắn đi tới, nhìn vào phía sau cửa sổ của một căn phòng, đôi tầm mắt hướng bên trong nhìn kỹ, thì thấy hình như đó là một cái phân xưởng có xếp đặt một ít máy móc. Máy móc thực là dơ bẩn, phía trên bề mặt không biết là thứ gì, có thể tạm coi nó là một cái xưởng sản xuất, nhưng là vô cùng trống trải, một người đều không có. Hắn lại nhìn vào mấy cái phòng, kết quả đều giống nhau, đèn sáng lên, nhưng không có một ai. Thật là quái. Bất đắc dĩ, ba người đành phải tiếp tục đi tới. Đi xa một chút, phía trước con đường xuất hiện một phân nhánh, một trái một phải. Chính là chỗ này. Vương Quốc Huy chỉ vào con đường bên trái kia nói: chúng tôi ngày đó đi chính là con đường này. Phía trước không xa chính là bệnh viện, lại đi một đoạn liền đi ra ngoài. Ba người bước lên con đường này, đi tiếp 5 phút đồng hồ, ven đường quả nhiên xuất hiện một bệnh viện. Từ bên ngoài nhìn qua, bệnh viện không phải rất lớn. Trong viện có một cái hoa viên, sau đó là một đống nhà lầu, đại khái cao 4 tầng, phong cách tạo hình, nhìn qua như khoảng đầu thập niên 70-80, nhưng còn tương đối mới. Sân cũng thực sạch sẽ, vừa thấy chính là ngày thường có người dọn dẹp. Đối diện lầu 1 chính là đại sảnh đăng ký, ánh đèn lờ mờ có thể mơ hồ nhìn đến cửa sổ sảnh đăng ký. Ba người ở cửa dừng lại một hồi, Diệp Tiểu Mộc đề nghị nói: vào xem. Điên rồi, không đi, Liêu Chính gào lên. Chúng ta tới chính là điều tra Bạch Y Nhiễm rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, biến thành như bây giờ. Nếu hết thảy nguyên nhân là ở chỗ này, dù sao cũng phải đi vào xem mới được. Diệp Tiểu Mộc nhìn Vương Quốc Huy nói. Vương Quốc Huy ngây người sau một lúc lâu hỏi: cậu không sợ? Các cậu nếu là sợ, tôi chính mình đi vào. Diệp Tiểu Mộc nói xong, tiến đến vào gần sân không có người. Vương Quốc Huy do dự một chút cũng đuổi theo. Tôi ở đây chờ các cậu đi nhanh về nhanh. Liêu Chính đánh chết cũng không muốn đi vào, liền đứng ở cửa. Tiến vào đại sảnh, lập tức có mùi nước sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng đến. Diệp Tiểu Mộc đứng ở đại sảnh mà liếc mắt đánh giá mỗi nơi một cái, phát hiện đại sảnh này tuy rằng có điểm đơn sơ cũ nát, nhưng mặt đất sạch sẽ, bao gồm ghế trên. Trên ghế, dựa cũng không có chút cho bụi dính vào, thuyết minh ít nhất trong vòng 3 ngày đã có người quét tước vệ sinh, bằng không mấy thứ như bàn ghế này nhất định sẽ bị phủ một lớp bụi mỏng. Chúng ta vẫn là không cần đi vào tiếp nữa. Vương Quốc Huy nhìn Diệp Thiểu Mộng, dường như cậu xin mà nói. Trong cái sảnh bệnh viện tĩnh lặng không người này, cho người ta một loại cảm giác thực sự quỷ dị, thực áp bách. Diệp Tiểu Mộng cũng cảm giác được, cất bước đi vào cửa sổ đăng ký. Bên trong không có ai, vì vậy từ bên cạnh đẩy đẩy cửa. Quả nhiên, cửa không có khóa. Bên trong là cách bài trí thường thấy ở các văn phòng. Trên bàn đặt một ít đồ vật linh tinh vụn vặt. Có một cái bình giữ ấm bằng kim loại. Bên cạnh đặt một bộ mắt kính cùng một tờ báo. Diệp Tiểu Mộng nghĩ đến cái gì? Đi qua cầm tờ báo. Là một số báo bản tin sớm Xuân Thành, nhìn chỗ ghi thời gian năm 1985 tháng 11 ngày 29. Cảm giác trong đầu giống như có thứ gì nổ một tiếng ầm ầm vang lên. Những thứ báo giấy này bình thường đều là xem trong ngày đi, ai sẽ ở thời điểm này đi mang một phần báo chí của vài chục năm trước để xem đây. Vương Quốc Huy thấy hắn phát ngốc, tiến lại gần hỏi hắn tại sao. Đừng khi nhìn thấy chỗ phát hành tờ báo, thân mình của hắn cũng quơ quơ, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, hô hấp dồn dập, thốt ra vài câu lẩm bẩm. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Diệp Tiểu Mộng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đi ra đẩy cánh cửa ở sát văn phòng, mới từ bên ngoài đã nhận ra đây là phòng thuốc. Trên kệ để hàng dãy các loại thuốc, hắn tùy tiện cầm lên mấy thứ, xem xét ngày sản xuất ghi ở mặt trên, phát hiện ngày sản xuất cùng thời hạn có hiệu lực, tất cả đều ở vào trong năm 1985. Diệp Tiểu Mộc tự vào trên quầy, há hốc mồm mà hít từng ngụm khí lớn, trong lòng tràn ngập mê hoặc cùng sợ hãi. Nếu tờ báo kia còn có tính ngẫu nhiên mà nói, thì những loại thuốc này chính là bằng chứng vững như thép. Bất luận một cái bệnh viện gì đều không thể bán cho bệnh nhân những loại thuốc đã cũ từ mấy chục năm trước. Hết thảy những thứ này sẽ phải giải thích như thế nào đây? Nếu nơi này cùng Thanh U Cốc giống nhau, là những thứ kiến trúc của vài chục năm trước, vì sao lại trông mới mẻ như vậy? Liền tính mỗi ngày có người quét tước, miễn cưỡng có thể duy trì bên ngoài, nhưng những hộp thuốc này vì sao thoạt nhìn như là mới tinh? Tuyệt đối không có khả năng này. Mặc dù lý trí để cho hắn không muốn thừa nhận hiện thực, nhưng ở sâu trong nội tâm còn có một ý niệm dâng lên trong đầu. Chính mình đi tới một bệnh viện vài thập niên trước, mà bệnh viện này ở trong thế giới chân thật nhất định là không tồn tại. Chẳng lẽ là xuyên không? Nhưng sau đó hắn liền phủ định ý niệm này. Nếu thực sự là xuyên không, trong này không có khả năng, không có bất kỳ ai, chung quy sẽ không vừa vặn lúc bọn họ xuyên không tới, bệnh viện lại đang họp chứ. Ngô Quốc Huy thoạt nhìn giống như một ông già, từ trên ghế ngồi khó khăn đứng lên nói. Vô luận như thế nào, chúng ta phải đi. Nơi quỷ dị như vậy, Diệp Tử Mộc cũng không muốn ở lâu. Kết quả vừa mới muốn ra khỏi hiệu thuốc, một tiếng chuông điện thoại thanh thúy phá vỡ yên tĩnh. Hai người tựa như hóa đá, nhìn về hướng điện thoại màu đen kiểu cũ trên bàn phòng đăng ký. Tiếng chuông vẫn đang vang lên, rung động trái tim bọn họ. Diệp Tiểu Mộng giống như máy móc đi qua, ý đồ cầm lên ống nghe. Cậu bị điên rồi! Ngô Quốc Huy một phát bắt được cổ tay của hắn, run giọng nói. Cậu quên Bạch Y Nhiễm làm sao nổi điên sao? Diệp Tiểu Mộng cắn môi, hắn do dự. Lúc này hắn phát hiện một chuyện không thích hợp, đi qua nhấc lên dây điện thoại. Dây điện thoại dài không đến 1 mét, phía trước tiếp nối một đầu thủy tinh, hẳn là bộ phận truyền nhận tín hiệu, nhưng không có cắm vào máy. Đây là một điện thoại không có dây điện thoại, thế mà nó vẫn vang lên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tiểu Mộc cảm giác tóc của mình phần phật dựng lên. Cái này, Vương Quốc Huy, hai mắt rơi lệ, là một loại bản năng khi bị hù đến cực điểm. Nhìn máy điện thoại, lại nhìn Diệp Tiểu Mộc, nghẹn ngào hô. Chúng ta mau chạy đi. Mẹ nó, lão tử muốn nhìn xem người làm cái trò quỷ gì. Bên trong Diệp Tiểu Mộc tỏa lên cỗ khí huyết đến từ di chuyển, một hơi nhấc lên ống nghe. Vương Quốc Huy lập tức ngừng nói chuyện, giống như tượng đá ngây ngốc nhìn qua Diệp Tiểu Mộc. Trong ống nghe chỉ có tiếng xào xạc, nhưng điện thoại này rõ ràng là không có dây. Diệp Tiểu Mộc tâm cuồng loạn, sau khi cố giữ khoảng 10 giây, thời điểm thực sự không nhịn được muốn tắt điện thoại, bên trong truyền ra thanh âm 404. Thanh âm của một tiểu nữ hài không ngừng lặp lại mấy con số 404, 404. Nói một hơi tầm 10 lượt, sau đó cười bằng tiếng cười khanh khách. Diệp Tiểu Mộc ném rơi điện thoại, hai tay chống ở trên quầy, há mồm thở dốc. Cậu nghe được cái gì? Nghe được cái gì? Vương Quốc Huy gầm lên, dựa vào thanh âm đến cân bằng sợ hãi của nội tâm. Thanh âm của một tiểu nữ hài lặp đi lặp lại một con số 404. Tôi đoán nàng là muốn nhắc nhở tôi cái gì? 404 có lẽ là một số phòng. Vương Quốc Huy giật mình nói. Cậu sẽ không phải muốn đi tới chứ? Nếu quả thật là quỷ muốn đối phó chúng ta mà nói, coi như bây giờ rời đi, nó có thể buông tha chúng ta hay sao? Ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dù là để cho ta thực sự nhìn thấy quỷ, chí ít tương lai cũng sẽ không canh cánh trong lòng. Dưới sự sợ hãi cực độ, Tiểu Diệp ngược lại biểu hiện ra một loại cố chấp. Hắn nhất định phải tra ra manh mối. 404, đại khái nói chính là lầu 4 tòa nhà này đi. Diệp Tiểu Mộc đi sâu vào trong đại sảnh, tìm được cầu thang, hít sâu một cái, sau đó đi vào. Điên rồi, thực sự là điên rồi. Vương Quốc Huy do dự một chút, lớn tiếng gọi Lưu Chính, sau đó không để ý hắn phản kháng, lôi kéo hắn cùng nhau đi hướng vào cầu thang. Hắn không thể bỏ mặc Diệp Tiểu Mộc đi một mình. Lưu Chính mặc dù nhát gan sợ quỷ, nhưng hắn và Diệp Tiểu Mộc là đáng tin. Nghe nói Diệp Tiểu Mộc một mình đi lên, cắn ra một cái, cũng đi theo Vương Quốc Huy, cùng nhau leo lên cầu thang, một bên gọi tên của Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc ở lầu 2 chờ bọn họ. Chung quanh đen kịt một màu, Lưu Chính và Vương Quốc Huy tự mình lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin soi sáng. Trước sau là một đầu hành lang đen kịt, từng gian phòng bệnh phân bố ở hai bên hành lang, trên cửa có số phòng hiện ra. Quả nhiên trên bảng có viết số phòng 201, 202, dạng này sắp xếp ra xa. Chúng ta lên lầu 4. Diệp Tiểu Mộc nói xong, đi vài bước hướng trên bậc thang, quay đầu nhìn qua hai người, do dự một chút nói. Vạn nhất gặp phải sự tình gì không ổn, các cậu không cần phải lo cho tôi, chạy trước là được. Liêu Chính nói, vậy thì thôi đi, quỷ còn chạy nhanh hơn người, vạn nhất người ta theo đuổi ta thì sao, ở chung một chỗ an toàn hơn. Ba người yên lặng lên lầu, một bên nghiêng tai nghe động tĩnh trên tầng lầu. Trên lầu yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và thanh âm đi đường thô trọng của ba người, càng làm cho bọn hắn cảm giác được một loại đè nén kinh khủng. Lầu 4, đến đầu bậc thang, Liêu Chính và Vương Quốc Huy đứng yên, thấp giọng kêu một tiếng Diệp Tiểu Mộc. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bọn họ một chút, đi tới, đếm bảng số phòng. 401, 402, 403, không có 404. Bên cạnh 403 là một gian phòng giải phẫu, hai phiến cửa bằng gỗ lim chăm chú đóng chặt, nhưng trên cửa sổ thủy tinh có rèm cửa kéo thường thấy, lại đi về phía bên phải, chính là 405. Nói cách khác, phòng giải phẫu này chính là gian phòng 404. Trong điện thoại, gian phòng 404 mà tiểu nữ hài kia nhắc tới chính là chỗ này đây. Bên trong sẽ có cái gì đang đợi mình chứ? Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi đi qua, muốn trước xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong một chút. Đột nhiên, xoẹt một tiếng, một đầu rèm từ đằng sau cửa sổ thủy tinh kéo lên. Bên trong có người. Đèn bên trong sáng lên, trong đó có bóng người đi tới đi lui, trong đó xen lẫn một giọng nữ nhân rên rỉ thống khổ. Tình huống thế nào? Thanh âm của một nữ tử. Hài tử không ra được, chờ chuẩn bị sinh nở bằng cách mổ bụng, gia đình sản phụ đâu, đi nói với bọn họ một tiếng. Tiểu Ngô, ngươi đi tìm. Tiểu Trương, ngươi đi thông báo với bác sĩ Trần, chuẩn bị thiết bị gây tê. Tiếp đó là tiếng bước chân đi tới. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian lùi về phía sau mấy bước, sau đó cửa mở, tiếng bước chân thanh thúy xuất hiện ở trên hành lang, giống như có một người từ phòng giải phẫu đi ra. Lưu Chính và Vương Quốc Huy đứng tại đầu bậc thang, hai chân uốn lượn giống như bị giật kinh phong, đối mặt với sợ hãi to lớn, bọn hắn ngược lại quên đi đào tẩu, hoặc là nói hai chân đã chết lặng đến không có cách nào xê dịch. Một lát sau, nơi xa chuyển đến tiếng bước chân không chỉ một người, để cửa phòng vào, sau đó nặng nề đóng cửa lại. Bên trong bắt đầu bận bịu thành một đoàn. Trên màn cửa, bóng người lắc lư, giống như không ít người ở bên trong bận rộn. Đây là một màn đẻ mổ sao? Diệp Tử Mộc dựa lưng vào lan can, ngơ ngác nhìn qua bên trên rèm xuất hiện một thân ảnh kia. Sản phụ đang khóc, y tá đang hướng dẫn cùng trấn an, bác sĩ đang bận. Oa! Một tiếng hải nhi khóc nỉ non vang lên. Là chuyện gì xảy ra? Y tá la hoảng lên. Trời ạ, là cặp sinh đôi liền nhau. Hải nhi này! Một cái y tá khác kêu lên, thanh âm ngột ngạt. Diệp Tiểu Mộc có thể nghĩ đến đại khái nàng đang che miệng, tiếp sau là thanh âm nôn mửa. Đừng có hốt hoảng, trước tiên đem hài tử xử lý xong lại nói, ra ngoài liên hệ với người nhà. Thanh âm bác sĩ cũng có chút run rẩy. Diệp Tiểu Mộc lúc này cơ hồ quên đi sợ hãi, hoàn toàn dung nhập vào bên trong cái phòng giải phẫu này, nghe được đoạn đối thoại của bọn họ cùng ngữ khí, không khỏi buồn bực. Là cái gì mà khiến cho bọn họ sợ hãi như vậy? Trẻ sinh đôi dính nhau, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không nên sợ hãi như vậy chứ. Tiếp theo là thanh âm cửa mở ra, bác sĩ chào hỏi mọi người, đem sản phụ đẩy lên phòng bệnh. Không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe được lộn xộn tiếng bước chân, còn có tiếng kim loại trên mặt đất ma sát. Liền ở trước mặt mình. Sau đó, Diệp Tiểu Mộng căn cứ vào vị trí âm thanh mà đưa mắt nhìn vào một đám không tồn tại dần dần đi xa. Đại khái tiến nhập vào một cái phòng bệnh nào đó. Toàn bộ bệnh viện lại lập tức an tĩnh lại. Cảm giác sợ hãi to lớn lập tức lóe lên trong đầu. Diệp Tiểu Mộc toàn thân run rẩy, quay đầu đi nhìn Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy. Hai người mặt giống như gặp quỷ, núp ở thang lầu một bên góc tường, chăm chú dựa chung một chỗ. Sau đó bọn hắn cũng triệt để bị dọa sợ. Lúc này lấy lại tinh thần, Liêu Chính oa một tiếng khóc lên. Vương Quốc Huy tranh thủ thời gian che miệng của hắn, cảnh cáo nói: "Cậu nhỏ giọng một chút, không cần phải đem vật kia dẫn tới." Liêu Chính hai tay che miệng, cố gắng không phát ra âm thanh, một đôi mắt xin giúp đỡ nhìn qua Diệp Tiểu Mộc. "Chí ít đến bây giờ chúng ta đều vô sự." Câu nói này đúng là bọn hắn muốn nói, nhưng càng giống như dùng để tự an ủi mình. Diệp Tiểu Mộc giống như sợ hãi giống bọn họ, nhưng là do quá đỗi khẩn trương, ngược lại khiến cho hắn tỉnh táo. Hắn bắt đầu nghĩ, một màn đỡ đẻ này tại sao đột nhiên xuất hiện? Hoặc là nói, cái tiểu nữ hài thần bí kia thông qua một cuộc điện thoại không tồn tại đem chính mình gọi tới nơi này là vì cái gì đây? Vì để cho chính mình nhìn thấy cuộc đỡ đẻ này trải qua. Ngay tại lúc hắn khổ sở suy nghĩ, trong phòng giải phẫu nguyên bản đang yên tĩnh đột nhiên chuyển đến một tiếng thút thít. Diệp Tiểu Mộc bỗng nhiên cả giật mình, bên trong còn có người. Tiếng khóc cũng không vội vã, nhưng nghe đi lên mười phần bi thương, thậm chí mang theo một loại tuyệt vọng. Câu được câu không từ trong phòng giải phẫu mà truyền ra. Càng khủng bố hơn chính là trong tiếng khóc còn có một chuỗi tiếng cười truyền đến. Không phải là thanh âm của cùng một người. Tiểu Mộc, Vương Quốc Huy thấp giọng gọi một tiếng, hắn cũng đang muốn khóc. Tôi nhất định phải nhìn cho rõ ràng. Diệp Tiểu Mộc cố nén sợ hãi to lớn, tiến lên dùng sức đẩy cửa phòng giải phẫu đi vào. Phòng giải phẫu lớn như vậy, ở dưới ánh sáng mờ mờ tối, miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhanh chóng nhìn lướt qua, ở trong phòng giải phẫu không có ai, Diệp Tiểu Mộc lần theo tiếng khóc chuyển đến phương hướng nhìn lại. Là giường giải phẫu, một người nằm ở trên giường, mặc một loại áo ngủ bệnh nhân nằm viện, nằm thẳng tắp trên giường. Diệp Tử Mộc lập tức cảm thấy yết hầu căng lên, lảo đảo lùi lại mấy bước. Phía sau lưng là cái vách tường lạnh buốt chống đỡ. Là quỷ ư? Bởi vì cùng chính mình là góc độ thẳng đứng, Diệp Tử Mộc không nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy tóc dài gối lên đầu cao cao. Tóc dài từ đầu giường rủ xuống, nàng thuốc thít, thân thể cũng run lên một cái. Một trận gió nhẹ thổi tới, Diệp Tiểu Mộc ngửi thấy một cỗ mùi tanh gây mũi. Là máu sao? Đột nhiên, Diệp Tiểu Mộc thấy được một vũng máu từ đầu giường cô nương kia. Một chút xíu chảy xuống, trên sàn nhà hội tụ thành một bãi đậm đặc. Một màn này thực sự quá là kỳ dị. Diệp Tiểu Mộc tâm gấp rút. Coi như lá gan của hắn so với người bình thường lớn hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là người bình thường, nhìn thấy khủng bố hình ảnh như vậy, hắn cũng chịu không nổi, run lẩy bẩy, núp ở góc tường, hai mắt nhìn chằm chằm cô nương trên giường kia. Đúng lúc này, cô nương kia đình chỉ thuốc thít, bầu không khí lâm vào yên tĩnh như chết. Diệp Tử Mộc nghe được tim đập của mình, không biết qua bao lâu, cô nương kia lại cười khanh khách, ngồi một bên, ngồi dậy. Diệp Tử Mộc cảm giác được huyết dịch khắp người xoay chuyển, dâng lên đại não. Người là ai? Hắn tràn ngập phẫn nộ đều hóa thành một tiếng nói. Cô nương chậm rãi xoay người lại, thấy được trong nháy mắt, hắn liền muốn nôn mửa. Không như quỷ trong tưởng tượng, mà là một người bình thường, nhưng hai con mắt lại là một lỗ máu thay thế ở trên mặt. Khuôn mặt của nàng trắng nõn, hai đầu vết máu theo gương mặt từ từ chảy ra, phảng phất như hai tuyến lệ. Khuôn mặt dạng này cũng không thể dữ tợn hơn so với quỷ, nhưng thực sự là kinh tởm. Diệp Tiểu Mộc bịt miệng lại. Cô nương sau khi ngồi dậy hướng hắn nhếch miệng cười. Bỗng nhiên, phảng phất như một đạo sét đánh trúng thân thể, Diệp Tiểu Mộc một bức mở to hai mắt đánh giá một hồi, nghẹn ngào kêu lên. Bạch Y Nhiễm là bạn. Cô nương trước mắt này đây lại là Bạch Y Nhiễm. Nàng không phải ở tại trong bệnh viện tâm thần sao? Ngươi là ai? Tôi là Diệp Tiểu Mộc. Cậu tại sao lại ở đây? Con mắt của cậu. Bạch Y Nhiễm nghe được thanh âm của hắn, thậm chí khôi phục một chút, giãy giụa xuống giường, lại bởi vì nhìn không thấy, vấp ngã trên mặt đất. Diệp Tiểu Mộc lúc này cũng quên đi sợ hãi, đi qua đỡ nàng dậy, nhìn kỹ con mắt của nàng, lập tức hít vào một hơi lãnh khí. Hai con mắt của nàng đều nát, trên gương mặt đều là chất lỏng xanh đen, nương theo huyết dịch cùng một chỗ chảy ra. Nguyên bản khuôn mặt của nàng thanh tú trắng loãng, giờ phút này đây so với quỷ còn kinh khủng hơn. Con mắt của tôi, Bạch Y Nhiễm bắt đầu cười thảm. Cái này bị là do chính tôi đâm mù, dạng này tôi liền không nhìn thấy nàng. Diệp Tiểu Mộc kinh hãi không thôi, hướng ra phía ngoài hô. Các cậu mau tới đây, giúp tôi đem Y Nhiễm đỡ trở về. Nửa ngày, Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy mới đến, nhìn thấy Bạch Y Nhiễm cũng bị dọa đến quá sức, không dám tiến lên. Hắn là ai? Diệp Tử Mộc hỏi. Nàng... Bạch Y Nhiễm đột nhiên hai tay che mặt, khóc thút thít. Diệp Tử Mộc xoay người lại dìu nàng, Dương quang quét về phía dưới giường, giống như nhìn thấy cái gì. Nhìn kỹ, lập tức bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Dưới giường có một người, một cái tiểu cô nương 5-6 tuổi, mặt hướng xuống đất, dán tại ván giường bên trên, nhìn qua giống như bị thứ gì dính trụ. Nàng cười mỉm nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, thanh âm giống như chuông bạc thanh thúy. Nó liền nói: người muốn đem tỷ tỷ của ta mang đi đâu? Tỷ tỷ? Tiểu cô nương đột nhiên trở mình, nằm dạp trên mặt đất, leo đến bên người của Bạch Y Nhiễm, một tay ôm cổ của nàng, mặt dính vào cùng nhau, liền nói: người nhìn xem, hai chúng ta có phải hay không, dáng dấp rất giống nhau đây. Bạch Y Nhiễm run lẩy bẩy, cũng không dám né tránh, thân thể cứng lại không nhúc nhích. Lưu Chính cùng Vương Quốc Huy thấy cảnh này đã sớm sợ ngây người, núp ở góc tường, không dám di chuyển. Tiểu cô nương hướng Diệp Tiểu Mộc nhìn lại nói: ta cho là ngươi không dám tới, nếu đã tới, liền để ngươi nhìn bọn ta trải qua sự ra đời. Nàng là tỷ tỷ của ta, ta là thân nhân duy nhất đây. Nàng... Diệp Tiểu Mộc mơ hồ nghĩ tới điều gì, bật thốt lên: trẻ sinh đôi dính nhau. Bạch Y Nhiễm thân thể rung động run một cái. Tiểu cô nương lại cười lên, hướng hắn gật gật đầu nói: đúng, ta cùng tỷ tỷ vốn là cùng sinh trưởng cùng nhau. Nàng dùng mặt của mình cọ sát vào mặt của Bạch Y Nhiễm. Bây giờ chúng ta vẫn ở cùng một chỗ. Bạch Y Nhiễm khóc lên, trong hốc mắt chảy ra huyết lệ, nửa người trên nằm dạp trên mặt đất, hữu khí vô lực mà nói: Tiểu Mộc, các cậu đi nhanh đi, chuyện này không liên quan tới các cậu mau đi đi. Lưu Chính cùng Vương Quốc Huy cuối cùng lấy lại tinh thần, cơ hồ là leo ra khỏi phòng giải phẫu. Tiểu Mộc, đi mau. Hai người nói xong, lập tức chạy. Diệp Tiểu Mộc đứng lên, cắn răng, xông về phía tiểu cô nương kia nói: ta không biết người là ai, nhưng nàng là bạn học của ta, ta muốn dẫn nàng trở về. Mang nàng trở về? Tiểu cô nương cười lên, mặt dùng sức hướng trên mặt Bạch Y Nhiễm cọ lấy. Chỉ nghe thấy Bạch Y Nhiễm hét thảm một tiếng. Mặt của tiểu cô nương kia thế mà lại lâm vào thân thể nàng. Sau đó nàng dùng sức ôm cái cổ của Bạch Y Nhiễm, hai tay cũng hõm vào. Trẻ sinh đôi dính nhau. Tiểu cô nương kia phải nói là nữ quỷ, tựa như một dạng sinh trưởng ở trên thân của Bạch Y Nhiễm. Hơn nửa người đều chui vào trong cơ thể của nàng, chỉ lưu lại một cái suy nghĩ còn ở bên ngoài, nhìn qua tựa như một người có hai cái đầu. Hình tượng này kinh khủng tới cực điểm, căn bản một người bình thường không thể tiếp nhận được. Diệp Tiểu Mộc ngồi sập xuống đất. Bạch Y Nhiễm tự hồ bị khống chế, trên mặt không biểu lộ gì cả. Từ trên cổ của nàng nghiêng nghiêng vươn ra một tiểu cô nương, nhẹ nhàng lung lay. Ngoại trừ phát ra giọng điệu là thiếu nhi thao túng Bạch Y Nhiễm, cuối người nằm dạp trên mặt đất, một chút xíu đối với Diệp Tiểu Mộc mà bỏ tới. Cái gia hỏa này đã đưa tới cửa, vậy thì ở lại nơi này đi, làm người hầu cho thúc thúc. Bạch Y Nhiễm đột nhiên nhào tới, đặt ở trên thân Diệp Tiểu Mộc, nữ quỷ một cái tay bắt lấy Diệp Tiểu Mộc, suy nghĩ tới miệng há mở. Mặt người cũng trong nháy mắt trở nên xấu xí. Diệp Tiểu Mộc thấy được một loạt răng cao thấp không đều, có dài có ngắn, buồn nôn vô cùng, hướng phía cổ của hắn mà cắn xuống. Phải chết hay sao? Diệp Tiểu Mộc dùng sức giãy giụa, nhưng là theo hai cái tay ôm chặt hắn, khí lực lớn, căn bản không có cách nào phản kháng. Không! Diệp Tiểu Mộc hét lớn một tiếng, đột nhiên trên người mình thả ra một đạo ánh sáng màu tím. Bạch Y Nhiễm hét một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị bắn đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Mộc không biết làm sao, đưa tay sờ lấy cổ của mình, còn may chưa có bị cắn được, lại nhìn Bạch Y Nhiễm. nữ quỷ đã từ trong cơ thể của nàng bỏ lên đi ra, nằm rạp trên mặt đất, thân thể cấp tốc hòa tan, từ một tiểu cô nương rất xinh đẹp biến thành một hải nhi nho nhỏ, nửa người là tốt, còn một nửa bên từ mặt hướng xuống dưới đều là không trọn vẹn, giống như là bị phía trên cắt đi, lộ ra huyết nhục đỏ bừng cùng nội tạng. Phía trên có từng đoàn, giống như là bọ ngỏ nguậy màu trắng, không đứt rời mà đi xuống. Chờ Diệp Tiểu Mộc thấy rõ là gì, hắn cơ hồ muốn buồn nôn. Bên trong cơ thể hải nhi nho nhỏ này, lít nhà lít nhít, tất cả đều là giòi. Người là pháp sư. Pháp sư ư? Nghe được hai chữ này, Diệp Tiểu Mộc trong đầu liền hiện lên cái tên Pháp Sư Vương Giả Vinh Diệu. Nếu như hắn có thể hài hước lên, nhất định sẽ nói như vậy. Nhưng hắn không phải pháp sư. Không đúng, người không phải pháp sư. Hải Nhi tự nói với mình, ánh mắt nhìn hắn lại có chút do dự. Đột nhiên nàng xoay chuyển thân thể, duỗi ra một cái tay mập mạp giống như bị nước ngâm qua, trên mặt đất vẽ vết máu hợp thành giống như văn tự, lại như là ký hiệu đồ án. Diệp Tiểu Mộc nhìn sang, không biết có ý tứ gì. Người đi đi, về sau đừng lại tới. Không thể nào, Diệp Tiểu Mộc không thể tin được, nữ quỷ thế mà lại buông tha mình. Hắn chịu đựng mãnh liệt nôn mửa mà rãy rụa đứng lên. Sau đó hắn thấy được ngược lại trên sàn nhà, Bạch Y Nhiễm cái bụng phập phồng còn có hô hấp, cắn ra một cái nói: tôi muốn dẫn nàng cùng đi. Nữ quỷ sửng sốt một chút, lộ ra biểu tình dữ tợn, âm thanh nói: người cũng không muốn được voi đòi tiên, mặc dù người có bối cảnh, ta cũng không phải là dễ trêu. Bối cảnh ư? Nữ quỷ có phải hay không lầm rồi? Bất quá Diệp Tiểu Mộc tương kế tiểu kế nói: người nếu biết ta có bối cảnh, vậy tốt nhất đừng có gây khó xử. Bạch Y Nhiễm ta nhất định phải mang đi. Diệp Tiểu Mộc tận lực biểu hiện ra khí thế, không cho nội tâm khiếp nhược biểu hiện ra ngoài. Nữ quỷ hung tợn theo dõi hắn, tự hồ cũng đang do dự. Tốt, chúng ta đi nhìn. Nàng trở mình, một đầu đâm vào bên trong sàn nhà, phảng phất đây không phải là sàn nhà mà là một đầm nước. Tiếp theo, Diệp Tiểu Mộc cảm giác được trong phòng giống như có khí tức tán đi. Người một cái hoảng hốt, phảng phất như là một nơi địa phương khác. Trước mắt lập tức tối xuống, định thần nhìn lại. Gian phòng trước mắt lại là không thay đổi, nhưng ánh đèn không có, ánh nắng từ ngoài cửa sổ phóng tới. So sánh với trong phòng, có thể nhìn thấy gian phòng cũ nát, như là phế tích, trên mặt đất là một tầng bụi dày. Còn Bạch Y Nhiễm liền nằm trên mặt đất. Đây là bệnh viện hiện thực của tiểu trấn. Diệp Tiểu Mộc ngây ngờ một chút, nghĩ đến những gì nhìn thấy trước kia. Đây đều là do nhãn pháp của quỷ chướng. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cần phải đem người cứu ra ngoài lại nói. Y Nhiễm, cậu thế nào? Diệp Tiểu Mộc tới đỡ lên Bạch Y Nhiễm. Mặc dù trước đó hết thảy đều là giả, nhưng ánh mắt của nàng bị thương lại là thật, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tiểu Mộc, Bạch Y Nhiễm nhìn qua rất suy yếu. Cậu tỉnh dậy được liền tốt, cái gì cũng đừng nói, tôi mang cậu đi. Diệp Tiểu Mộc cố gắng đem Bạch Y Nhiễm lấy tới trên lưng của mình, cõng nàng đi ra khỏi phòng. Trên hành lang cũ nát, gỗ của sàn nhà đều đã nứt ra, khắp nơi đều là tro bụi. Lúc này mới phù hợp với hình thái kiến trúc mấy chục năm cũ. Diệp Tiểu Mộc tâm tình phức tạp, cố gắng không để cho mình suy nghĩ nhiều, một hơi chạy xuống lầu. Trải qua cái hiệu thuốc, hắn đi qua nhìn lướt. Bên trong bài trí cùng huyễn cảnh lúc trước giống nhau như đúc, chỉ là những cái thuốc đóng phẩm đóng gói kia rất nhiều đều đã bị biến hình thành cũ. Đây là cái sức mạnh gì chế tạo ra được huyễn cảnh rất thật như vậy? Hết thảy đều là do cái nữ quỷ kia sao? Từ bệnh viện đi ra, bên ngoài sương mù đã tản đi, ba người cùng một chỗ, tất cả đều thấy phòng bệnh viện cũ nát. dây thực vật thì bò đầy mặt đường. Diệp Tiểu Mộc cảm giác đây chính là cái chấn nhỏ đầu tiên cùng với thanh u chấn một dạng, sau đó lập tức hiểu được nơi đây mới chính là thanh u chấn, cũng không phải là thôn chấn phụ cận. Ba người trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là giữ lại tính mạng. Ba người lên dây cót tinh thần, dọc theo con đường đi, đi thẳng về phía trước. Không bao lâu liền đi tới trên một sơn đạo, leo lên một cái vòng đường núi quanh co, nhìn xuống có thể nhìn thấy sương mù ngay tại chỗ chậm rãi thu liễm quá trình dần dần. Ba người căng cứng thần kinh lập tức trầm tĩnh lại, tất cả đều ngồi co quắp trên mặt đất, hồi tưởng những gì đã trải qua, đơn giản tựa như qua một giấc mộng. Chúng ta trước đó nhìn thấy tiểu trấn sạch sẽ chỉnh tề kia, hẳn là bộ dáng thanh u trấn năm đó, Vương Quốc Huy nói ra. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 2.